ông trùm giải trí bí mật cưng chiều, cô vợ ngốc ngọt ngào. Chương 372, khóc cái gì? Khóc chuyện audio.com. Editor, quỷ quỷ, An Mộc thực sự choáng váng. Thực sự cô cũng không biết mình đang nói cái gì nữa. Chỉ là cảm ơn một đống người. Rồi mới cầm cúp rồi hướng xuống phía dưới tươi cười. Phong Kiêu trước màn hình TV. Thấy nụ cười kia cũng không khỏi xoa xoa cái trán. Đúng là rất đáng yêu. MC cũng bị bộ dáng của cô làm cho bật cười. Đây là lần đầu tiên tôi thấy có người nhận giải thưởng lại không khóc mà còn cười. An Mộc sửng sốt, mở miệng theo bản năng. Khóc cái gì, MC, các bạn học trước TV. Phong Kiêu lại xoa xoa cái trán. MC cũng phải hạn hán lời. Giải bách hoa cho nữ phụ xuất sắc nhất tuy không phải là giải thưởng lớn lao gì. Nhưng vị MC này đã dẫn qua nhiều chương trình, đến lúc này cũng không biết phải nói gì. MC nhìn sang Hứa Lộ đang đứng ngây ngốc, quyết định thay đổi không khí. Nữ phụ xuất sắc nhất 19 tuổi của chúng ta đúng là tuổi trẻ tài cao. Vừa nhìn thấy cô ấy tôi đã cảm nhận được sức sống của tuổi trẻ. Chẳng trách cô ấy và cô Hứa chị em thân thiết, có được em gái như vậy cô ấy nhất định rất mong muốn che chở. Nói đến đây vị MC nhìn An Mộc, nhưng mà vì muốn nhàn hạ lại để cho cô Hứa lên sân khấu lĩnh thưởng thay cô thì có thể thấy cô rất lười nha. Hứa Lộ nghe thấy mới dần hoàn hồn. Đúng vậy, cục diện hiện giờ, chỉ cần An Mộc mở miệng nói mình thay cô lên nhận giải. Tuy lời nói dối này có nhiều sơ hở, nhưng ít ra cũng vớt phát lại cho mình chút thể diện. Cô rất nhanh điều chỉnh sắc mặt. Đi tới khoác tay An Mộc, khóe miệng cong lên, cố ý hạ thấp âm thanh chỉ để hai người nghe được. Uy hiếp nói, Đường Hạ, nể mặt Đường Cành, cô nhất định phải giúp tôi. Hơn nữa, tôi tin chắc đạo diễn Lý Đông Thịnh không hề muốn diễn viên của Chìm Nổi có si căng đan bất hòa. Nghe vậy, niềm vui khi nhận giải của An Mộc vơi đi không ít. Suy nghĩ trong đầu chậm rãi lưu truyền, cô nhìn Hứa Lộ. Vẻ mặt cô ta ép buộc mình không muốn giúp cũng phải giúp. Loại chuyện này bình thường nếu là người khác, có lẽ sẽ lựa chọn lùi một bước là trời cao biển rộng. Nếu phản ứng gay gắt nhất định sẽ để lại ấn tượng khí thế bức người. Vì hình tượng trước công chúng nên phải làm ra vẻ chị em hiền lành. Hơn nữa cũng lưu lại tiếng thơm trong lòng khác giả, lấy đức báo oán thì thu lại được cái gì? An Mộc cô chưa bao giờ là người dễ mềm lòng. Trong thế giới của cô, lấy đức báo ơn, lấy oán báo oán. An Mộc mím môi, có lẽ Hứa Lộ đã nhận ra được ý đồ của cô liền nắm chặt tay cô. Thấp giọng nói, tôi là nghệ sĩ của FAE. An Mộc, nếu cô không giúp tôi, Phong Tổng chắc chắn sẽ giết cô. Phong Kiêu sẽ giết cô sao? Thật buồn cười, hơn nữa. Hứa Lộ này cũng đánh giá bản thân thật cao. Đầu tiên là nể mặt mũi của Đường Cành. Giờ lại lôi Phong Kiêu ra. An Mộc tươi cười nhìn Hứa Lộ. Ra vẻ như chính mình sẽ bảo vệ cô ta. VJ MC nhìn hai người. Chậm rãi nói. Xem ra mối quan hệ của hai người rất tốt. Tình cảm chị em như vậy thật là hiếm có à. An Mộc cười. Ngượng ngùng cúi đầu. Đúng là hiếm có. Hứa Lộ vừa nhẹ nhàng thở ra. Nhưng ngay lập tức cô liền khiếp sợ mở to hai mắt. Cách chương.